Lưu Manh Lão Sư, chương 838, góc truyện audio.com, ta nhất định sẽ cố gắng tạ ơn lão đại nhiều. Tôn Úy Đình cao hứng nói, chỉ cần Tiểu Ngũ có thể dạy võ công của hắn, hắn đâu thèm gọi là gì đâu. Ta gọi là Tiểu Ngũ, ngươi về sau bảo ta Tiểu Ngũ ca là được rồi, không cần lão đại kêu khó nghe. Tiểu Ngũ khoát tay nói, hắn trích bất quá là chịu lão đại Trần Thiên Minh nhờ vả mà thôi. Đúng rồi, ngươi kêu cái gì tên? Ta gọi là Tôn Úy Đình. Ta về sau gọi ngươi Tiểu Ngũ ca. Tiểu Ngũ ca, ngươi có phải hay không hiện tại sẽ dạy ta võ công a? Tôn Úy Đình hưng phấn mà nói. Hắn rất muốn học võ công. Tiểu Ngũ lắc đầu nói, hiện tại không được, ngươi còn phải về nhà ăn cơm đâu. Như vậy đi, tuần lễ này lục buổi sáng ta tìm một chỗ dạy ngươi, này là số di động của ta con ngựa, ngươi đem số di động của ngươi con ngựa cũng cho ta lưu một lần, nếu có người tìm phiền toái của ngươi, ngươi tìm ta, bất quá là người ở phía ngoài mới tìm ta, nếu như là trong trường học đệ tử ngươi tìm sư phụ của ngươi. Tôn Úy Đình vỗ trong ngực nói, này đương nhiên, trường học đệ tử sao có thể khi dễ được ta a. Những chuyện nhỏ nhặt này sẽ không phiền toái Tiểu Ngũ ca, về sau có Tiểu Ngũ ca bao phủ ta, bên ngoài cũng không có ai dám khi dễ ta. Nói tới đây Tôn Úy Đình lại là một trận cười đắc ý tiếng. Úy Đình, ngươi học võ công sau nhất định không thể ỷ vào chính mình sẽ võ công khi dễ người khác, còn nhiều hơn trợ giúp của mình đồng học, muốn cố gắng học giỏi tập. Tiểu Ngũ đem Trần Thiên Minh nói với hắn trôi qua nói thuật lại một lần. Ta đã biết Tiểu Ngũ ca, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ cố gắng học tập, sẽ không mất mặt của ngươi. Tôn Úy Đình lại vỗ trong ngực nói, kia cứ như vậy ngươi nhóm mau trở lại ra đi sao. Thứ bảy chúng ta tái liên hệ. Tiểu Ngũ để Tôn Úy Đình bọn họ nhanh lên trở về. Khi hắn nhìn Tôn Úy Đình bọn họ đi xa sau, Tiểu Ngũ cầm lấy điện thoại ra cấp Trần Thiên Minh gọi điện thoại. Tương Đông thật không ngờ nửa đường giết ra một người qua đem đại bay bọn họ đánh chạy, hắn chính muốn đi ra ngoài giáo huấn Tiểu Ngũ lúc điện thoại tay của hắn vang lên. Uy cha, có chuyện gì sao? Tương Đông mở ra di động nhỏ giọng nói. Tiểu Đông, ngươi trở về một lần, ta có việc gấp tìm ngươi. Trong điện thoại di động truyền ra Tương Viêm thanh âm. Cha rất gấp lắm sao? Tương Đông hỏi, nếu để cho Tiểu Ngũ chạy hắn về sau trên na tìm Tiểu Ngũ à? Là ngươi mau trở lại, cứ như vậy ngươi cậu cũng ở đây lý. Tương Viêm nói xong liền cúp di động. Tương Đông nghe phụ thân nói hắn như vậy cũng không dám tái ở bên ngoài lưu lại, hắn vội vàng đánh một chiếc taxi tựu về nhà. Về đến nhà, Tương Đông tựu nhìn đến Tương Viêm cùng Cổ Đạo mới hai người ngồi ở đại sảnh cát trên nhỏ giọng địa nói chuyện. Cha cậu có cái gì việc gấp à? Tiểu Đông, là như vậy, rất nhanh dặm sẽ tiến hành thanh tra hành động, ta biết ngươi đã khống chế một vài bang phái, ngươi để những bang phái kia này đoạn thời gian không cần có đại động, chỉ thả ngươi nếu như vậy. Nói xong Cổ Đạo mới tại Tương Đông ở bên tai nhỏ giọng thuyết. Một lát sau Tương Đông cao hứng nói, cậu thật vậy chăng? Đương nhiên là thật sự, ngươi Đường ca Tương Triều Đại Nam Minh Trời cũng đã gặp qua tới giúp ngươi, hắn là ngươi ở bên ngoài người phát ngôn, đến lúc đó M thị đại bộ phận thế lực sẽ tại trong tay của chúng ta. Cổ Đạo tài cao hứng nói, chúng ta đây có thể đối phó Trần Thiên Minh sao? Tương Đông chờ mong địa nhìn Cổ Đạo mới, chỉ cần có thể đối phó Trần, góc truyện audio.com. Thiên Minh kia Tiểu Hồng chính là của mình, nghĩ Tiểu Hồng kia kêu người thân hình, Tương Đông trong lòng thật hưng phấn. Này không phải ta có thể quyết định đến lúc đó như thế nào, từ người tam thúc cùng quyết định sắp xếp. Cổ Đạo mới lắc đầu nói. Tương Đông điểm gật đầu nói, ta đã biết. Vậy là tốt rồi, chúng ta hiện tại thái từ tường thương nghỉ. Cổ Đạo mới lại cúi đầu nhỏ giọng địa đối Tương Viêm cùng Tương Đông nói chuyện. Hôm nay sáng sớm Trần Thiên Minh tựu cùng Trương Lệ Linh đến tỉnh thành đi gặp hạ đều. Bởi vì Trần Thiên Minh thấy Trương Lệ Linh cả ngày để tiết kiệm lý đất chuyện tình loay hoay sứt đầu mẻ chán, hắn đau lòng đắc muốn chết. Cho nên hắn để hạ đều lấy khách sạn Huy Hoàng danh nghĩa, lại dùng Hứa Thắng Lợi quan hệ mua hạ một khối đất hiện tại qua tay bán cho Trương Lệ Linh công ty. Đường Trần Thiên Minh cùng Trương Lệ Linh nói có đất, thời điểm Trương Lệ Linh nghe được thấp như vậy giá cả quả thực không tin mình cái lỗ tai. Nếu không phải nàng đối đất cũng tương đối quen thuộc, nàng thật sự là có điểm hoài nghi kia đất có vấn đề, nói đó có dễ dàng như vậy chuyện tình, so với kia cái sắc lang trầm trước lợi đất hoàn hảo còn muốn tiện nghi. Thiên Minh, ngươi nói cái kia hạ đều tổng giám đốc có phải hay không theo ta hay nói giỡn à? Nào có dễ dàng như vậy chuyện tình, hắn cấp giá tiền của chúng ta phi thường thấp, bọn họ cơ bản là không có gì có lời. Trương Lệ Linh không tin địa đối Trần Thiên Minh nói. Lệ Linh, ta không phải mới vừa cùng ngươi đã nói rất nhiều lần rồi sao? Ta cùng hạ đều là lão đồng học lại là bạn tốt, hắn chủ yếu sinh ý là khách sạn ngành sản xuất cho nên không nghĩ thể hiện phòng điền sản cho nên hắn tự chiếu cố ta đây cái lão đồng học. Thả hắn nhớ ngươi về sau nhiều hơn chiếu cố rượu của hắn phòng trọ. Trần Thiên Minh nói, Trương Lệ Linh cười nói ngươi thật sự là nói được đúng lúc, nếu ta không tìm được đất lời nói ta cái kia hạng mục như muốn mắc cạn. Ha ha, đương nhiên ngươi hiện tại mới biết được ngươi lão công lợi hại sao. Như vậy ra chuyện tình còn không phải dễ như trở bàn tay. Trần Thiên Minh cố ý thổi như nói hắn biết mình càng như vậy nói Trương Lệ Linh ngược lại là không tin mình có bổn sự như vậy. Hì hì, ngươi tự thổi đi sao, người ta Hà Tổng lần này là chứng kiến lão đồng học phân thượng giúp cho ngươi, ngươi nào có cái gì bổn sự a? Nếu ngươi có người ta Hà Tổng bổn sự ta cũng đừng có như vậy vì trong nhà tập đoàn công ty thao nhiều như vậy tâm, hiện tại chúng ta lại thành lập tập đoàn sự tình nhiều hết mức. Trương Lệ Linh trắng Trần Thiên Minh liếc mắt một cái nói. Trần Thiên Minh nhún bả vai một cái nói Lệ Linh ngươi không biết A Hạ đều tên tiểu tử kia nào có ta bổn sự, ta có nhiều mỹ nữ như vậy lão bà nhưng hắn là quang côn một cái, thả năng lực của ta cũng là phi thường lợi hại. Nói xong Trần Thiên Minh vừa nói vừa dâm đãng địa quét Trương Lệ Linh cao ngất tô phong. Nếu không phải phía trước ngồi tiểu thất cùng với Nguyễn Tử Hiên, Trần Thiên Minh thật muốn cùng Trương Lệ Linh ở trong xe chơi đùa một hồi. Trương Lệ Linh mặc tây trang bộ váy phi thường gợi cảm để hắn nhớ quá tay nắm vói vào của nàng tây trang trong quần. Trần Thiên Minh, Trương Lệ Linh làm sao không biết Trần Thiên Minh nói là có ý gì, nàng hồng nghiêm mặt mắng. Này hại nhân gia hỏa mỗi ngày buổi tối một về đến nhà giống như muốn đại chiến thất nước, dường như mỗi người tỉ muội đều bị hắn khiến. Góc truyện audio.com, cho hai cước mềm yếu hữu khí vô lực. Trương Lệ Linh cũng biết Trần Thiên Minh tại phương diện kia rất mạnh, hình như là có thể khống chế, dường như nếu chỉ là lời của mình hắn đem mình đưa hai lần thiên đường sau hắn cũng thỏa mãn. Nếu như là mấy người tỉ muội lời nói hắn nhưng có thể vẫn cùng mấy người tỉ muội cùng nhau chơi đùa các đến mọi người đều thỏa mãn hắn mới cuối cùng thỏa mãn. Này hại nhân gia hỏa, khó trách hắn muốn tìm nhiều như vậy nữ nhân, nếu như là chính mình bồi lời của hắn chiều chiều như vậy đối với mình, chính mình nào có tinh lực công tác a. Nghĩ đến đây Trương Lệ Linh mặt lại đỏ. Lệ Linh ngươi đang suy nghĩ gì a? Trần Thiên Minh chứng kiến Trương Lệ Linh đỏ mặt không khỏi kỳ quái hỏi han. Suy nghĩ cái gì cũng không quan, chuyện của ngươi ngươi hào hào suy nghĩ một lần, như thế nào đòi của ngươi lão đồng học niềm vui, nhanh lên đem hợp đồng dưới thẻ che. Trương Lệ Linh trắng Trần Thiên Minh liếc mắt một cái nói. Trời ạ, để cho ta đi đòi hạ đều niềm vui. Lệ Linh ngươi không phải như vậy đi sao, để lão công ta đi bán đứng nhan sắc kia hạ đều lại là nam a. Trần Thiên Minh khổ nghiêm mặt nói. Xì, ở phía trước Nguyễn Tử Hiên rốt cục buồn cười địa cười ra tiếng âm. Trương Lệ Linh tại Trần Thiên Minh thắt lưng trên thịt hung hăng địa khác cùng tức giận nói ta là muốn ngươi suy nghĩ một lần, ngươi lão đồng học yêu thích sau đó chúng ta tận lực hợp ý mọi người lôi kéo hảo quan hệ, ngươi nghĩ chỗ nào? Trần Thiên Minh bất đắc dĩ nói ta đây cái lão đồng học không có rất nhiều ham, duy có một cái tối minh sắc ham. Cái gì ham? Trương Lệ Linh hỏi. Hắn là sắc lang thích mỹ nữ. Trần Thiên Minh nói. Trần Thiên Minh ngươi cho là người khác cũng giống như ngươi giống nhau à? Trương Lệ Linh trừng mắt nhìn Trần Thiên Minh liếc mắt một cái. Trần Thiên Minh nói Lệ Linh lời này của ngươi là có ý gì a? Cái gì người khác cũng giống như ta giống nhau, ta là giống hạ đều cái loại này sắc lang sao, dù sao hạ đều ngay lúc đó không bao giờ. Nữa tại bên người Trần Thiên Minh cũng không muốn cấp hạ đều lưu cái gì ấn tượng tốt. Ngươi nói một lần khác, ví dụ Trương Lệ Linh thấy còn có một giờ mới đến tỉnh thành ở trong xe cũng là dỗi rãnh đắc sợ không bằng nghe Trần Thiên Minh nói một lần hạ đều. Hắn tại trong đại học thường xuyên theo ta cùng nhau nhìn A Tấm, không ta nói sai rồi, là hắn thường xuyên theo ta thấy A Tấm, ta không có đi sau lại chính hắn nhìn. Trần Thiên Minh phát hiện mình nói được quá nhanh nói lỡ miệng vội vàng sửa miệng nói. Trần Thiên Minh trách không được ngươi như vậy màu, nguyên lai ngươi đại học lúc thường xuyên nhìn A Tấm, ngươi này tồi ra hỏa, trở về ta tái tính sổ với ngươi. Trương Lệ Linh lại bắt đầu làm tầm trọng thêm địa khác Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh khổ nghiêm mặt nói Lệ Linh ngươi không cần kháp, chúng ta phải chú ý một lần hình tượng, ngươi xem tiểu thất cùng với tím hiên đều ở phía trước ngồi cho bọn hắn chứng kiến không tốt a. Tiểu thất bởi vì muốn chuyên tâm lái xe hắn không có bao nhiêu chú ý nghe Trần Thiên Minh bọn họ nói chuyện. Nhưng Nguyễn Tử Hiên nghe Trần Thiên Minh cùng Trương Lệ Linh nói chuyện băng bó cái miệng nhỏ nhắn vụng trộm địa cười. Hừ, Trương Lệ Linh ngẫm lại cũng là nàng trừng mắt nhìn Trần Thiên Minh liếc mắt một cái sau buông tay ra. Tới rồi tỉnh thành khách sạn Huy Hoàng, hạ đều đã tại cửa tiệm rượu xin đợi lâu ngày. Lão bản của mình cùng lão bản nương muốn tới, hắn có thể không đích thân. Góc truyện audio.com, chờ đợi sao, xuống xe Trương Lệ Linh chứng kiến hạ đều đã ở nơi nào chờ nàng, ngượng ngùng địa đưa qua tay đối hạ đều nói ngượng ngùng, hạ tổng cho ngươi ở bên ngoài chờ chúng ta. Không có việc gì hẳn là, hạ đều chứng kiến Trương Lệ Linh xinh đẹp như vậy còn duỗi tay lại đây muốn cùng chính mình bắt tay, trong lòng hắn đã ở trong tối mắng Trần Thiên Minh. Mọi người là đồng học cùng nhau đi học làm việc với nhau, vì cái gì người ta tìm nữ nhân xinh đẹp như vậy chính mình còn một cái cũng không có a. Trần Thiên Minh chứng kiến Hạ Đều suy nghĩ nắm Trương Lệ Linh tay, hắn vội vàng vọt tới phía trước ngăn bọn họ, sau đó hắn tay trái nắm Hạ Đều tay, tay phải nắm Trương Lệ Linh tay, cười nói tất cả mọi người là người một nhà, các ngươi cũng đừng có bắt tay, ngươi nhóm nắm tay của ta giống nhau. Trần Thiên Minh, ngươi không phải đâu, ta chỉ là muốn nắm một cái tàu từ tay như vậy đều không được a. Ngươi cũng quá đám chặt chẽ đi, Hạ Bình sinh khí nói. Đương nhiên không được, ngươi đều nói chị dâu của ngươi, nữ nhân của ta, đương nhiên là ta mới có thể va chạm, người khác là không thể đụng vào. Ngươi nếu suy nghĩ nắm ngươi đi nắm người bí thư tay. Trần Thiên Minh cười hì hì nói. Trần Thiên Minh vừa rồi nhìn Hạ Đều kia mê đắm ánh mắt thật giống như hắn trước kia tại trong túc xá nhìn A, khoảng cách giống nhau như đúc, Trần Thiên Minh sao có thể để Hạ Đều nắm Trương Lệ Linh tay đâu. Hơn nữa lần này ký hợp đồng kỳ thật chính là chính mình ký hợp đồng mà thôi, dù sao này hai gian công ty đều là của mình, chỉ là đi một chút chàng cua cố hình thức mà thôi. Cho nên Trần Thiên Minh na có thể để nữ nhân của mình hy sinh nhan sắc đâu. Cách chương.